Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, phim. A. Chấm ngoặc kép. Trình Chi ngôn ý vị hàm xúc tiếng dài mà lên tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ trắng nõn như mặt ngọc gò má. Thấp giọng nói: Xem ra là ta đêm qua không đủ cố gắng a. Vậy mà để cho ngươi hôm nay sớm như vậy liền tỉnh. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ một nghe được câu này, trong lòng lập tức kinh hãi, đuổi vội vàng chuyển người đến bồi một khuôn mặt tươi cười hướng về Trình Chi ngôn nói. Không không không, ngươi hôm qua, cái gì đó đã vô cùng cố gắng. Ta buổi sáng rời giường thời điểm, vùng vẫy gần nửa giờ mới dậy. Chấm ngoặc kép, phải không? Trình Chi ngôn có chút khiêu mi, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Là, tiểu thỏ tranh thủ thời gian gật đầu. Dắt lấy Trình Chi ngôn cánh tay liền đem cả người hắn kéo tới bên cạnh bàn ăn một bên. Sau đó đem hắn theo trên ghế nói. Đến, ăn mau điểm tâm đi. Ăn xong điểm tâm cầm chén rửa. Sau đó ta còn muốn đi đem ta là bố trí một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi ngôn ánh mắt trên bàn dạo qua một vòng. Lại tại tiểu thỏ cái kia hơi có chút thất kinh trên gương mặt dạo qua một vòng. Chỉ là cười cười, không nói chuyện, thế nào, cái này bữa sáng ngươi không thích sao? Tiểu thỏ gặp hắn đã không nói gì, cũng không có bắt đầu ăn, liền nghi ngờ hỏi, ta còn không có đánh răng rửa mặt. Chấm ngoặc kép, Trình Chi ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thỏ. Trong thanh âm mang theo một tia ôn nhu ý cười nói. Người đem ta đặt tại nơi này, là không có ý định để cho ta đi phòng vệ sinh sao? Tiểu thỏ nhếch mép một cái, tranh thủ thời gian cởi bỏ đặt tại Trình Chi ngôn bờ vai bên trên tay nhỏ. Trình Chi ngôn cười cười, yêu tai du tai đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đợi đến hắn rửa mặt xong xong một lần nữa trở lại bàn trước mặt ngồi xuống thời điểm. Trong chén cháo vừa vặn đã không nóng. Trình Chi ngôn vừa ăn đồ vật một bên lấy điện thoại di động ra. Nhìn tin tức, tiểu thỏ liền ngồi đối diện hắn, yên lặng ăn trong mâm trứng tráng. Sau nửa ngày, Trình Chi ngôn thật thấp hô một tiếng. Tiểu thỏ, ân, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Công ty của chúng ta đám người kia, chấm ngoặc kép, Trình Chi ngôn thanh âm dừng một chút. Ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động chuyển rời đến tiểu thỏ trên mặt. Thấp giọng nói, buổi tối hôm nay còn muốn liên hoan một lần, thảo luận một chút ngày mai công ty khai trương sự tình. Ngươi buổi tối, cùng ta cùng đi sao? Ta, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, ta thì không đi được đi. Các ngươi thảo luận những vật kia ta đều nghe không hiểu. Cái kia Đinh Tiểu Nhiễm không có việc gì liền lôi kéo ta trò chuyện một chút không hiểu thấu chủ đề. Thật nhàm chán, lại nói ngày mai muốn chính thức bắt đầu đi học. Ta buổi chiều còn muốn trở về ký túc xá đem ta hành lý thu thập một chút. Ân, chấm ngoặc kép, Trình Chi ngôn trầm ngâm chốc lát. Sau đó gật đầu nói. Vậy được rồi, chờ ăn cơm chưa ta đưa ngươi trở về trường học. Tốt, tiểu thỏ gật đầu. Ăn xong điểm tâm về sau, Trình Chi ngôn rất tự giác đi rửa chén. Tiểu thỏ đem dùng để bố trí phòng ngủ đồ vật cầm đi vào. Một phen binh binh bang bang bố trí về sau. Trong phòng ngủ rốt cục có một tia sinh hoạt khí tức. Đã rửa sạch bát đũa Trình Chi ngôn. Đứng ở cửa phòng ngủ một bên. Nhìn xem đã trở nên 10 điểm ấm áp phòng ngủ. Không nhịn được cười một tiếng nói. Ngươi đem phòng ngủ bố trí thành ngươi ưa thích bộ dáng. Lại đem ta một người đơn độc lưu tại nơi này. Sẽ có hay không có điểm quá tàn nhẫn. Chính hai tay chống nạnh hài lòng mà nhìn mình thành quả lao động tiểu thỏ. Tại nghe được câu này về sau xoay đầu lại. Hướng về Trình Chi ngôn cười hì hì nói. Sẽ không nha. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.